Lời giới thiệu. Không ai khác, chính chúng ta tạo nên số phận của chúng ta. David Simon. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những cam kết đối với những người xung quanh và với chính bản thân mình. Mỗi lời cam kết là một ý định hết sức rõ ràng nhằm hướng đến việc hoàn thành một ước muốn, một khát khao của bản thân. Lời cam kết thể hiện mức độ nhận thức sâu sắc và sự hoạch định có hệ thống nhằm thực hiện những ý định của chúng ta. Đó là kết quả của quá trình chuyển biến từ dự định đến thực tế. Khi nhận ra được lời cam kết có sức mạnh thôi thúc hoài bão, củng cố nghị lực, nâng đỡ niềm tin, chúng ta có thể cùng nhau tạo dựng một cuộc sống chan hòa yêu thương và lòng độ lượng. Cam kết là lời khẳng định rõ ràng nhất cho sự tự do của con người. Nó cho phép chúng ta thực hiện những bước nhảy vọt trong sáng tạo, mở ra khả năng mức độ mới trong nhận thức. Sự cam kết cho phép chúng ta phá vỡ các thói quen đã giam cầm mình trong nhà tù của hoàn cảnh sống. Thông qua sức mạnh của sự cam kết, những ý định cá nhân của mỗi chúng ta sẽ được hiện thực hóa trong đời sống hàng ngày. Việc nhận thức được rằng những ý định của mình rồi đây sẽ được hoàn thành một cách tự nhiên, không ép buộc, cho phép chúng ta tận hưởng cuộc sống tự do, sáng tạo và đầy niềm vui, không hề có bóng dáng của lo âu hay căng thẳng quá mức. Chân lý vượt qua giới hạn của thời gian và không gian. Với 10 điều tạo nên số phận, tiến sĩ David Simon đã khám phá ra những quy luật tâm lý thường gặp nhất trong đời sống hàng ngày. Thông điệp mà ông muốn chuyển tải trong cuốn sách này đó là: cuộc đời mỗi chúng ta sinh ra là một tờ giấy trắng. Mỗi chúng ta sẽ viết lên đó những câu chữ để nối ghép thành cuốn tự truyện của chính mình. Một khi vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình đã khép lại mà vội đặt dấu chấm hết. Nếu bạn là một tờ giấy trắng, xin hãy tin rằng mình sẽ là một trang trong cuốn tiểu thuyết khổng lồ của nhân loại. Freshness. Mười điều làm cuộc sống của bạn hạnh phúc. Tự do. Sống thật lòng mình. Biết chấp nhận. Thư giãn. Gìn giữ sự trọn vẹn. Biết tha thứ. Sống với tình yêu. Cam kết với sự giàu có. Trung thành với sự thật. Và bình yên. Cuốn sách này dành tặng những ai tìm kiếm tự do như thói quen của họ. Tác phẩm 10 điều tạo nên số phận. Tác giả David Simon. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Biên dịch Cao Xuân Việt Khương, Hạnh Nguyên. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung.